Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Tôn Nghiêm. Là Minh Kiếm, Đại Công Tử, Triệu Trung mờ mịt xem ra, kéo lấy một con bị chặt đứt máu chân, bụng dưới còn cắm một thanh lạnh đao. Hắn hiện tại hoảng hốt cảm thấy mình còn chưa có chết, có phải là đời trước đã tu luyện phúc? Chủ thượng, Lưu Bá cũng bị nhà mình Đại Công Tử cử động kinh hãi. Theo bản năng nhìn lại, mà hết thảy này phong bạo trung tâm, hai người còn tại đối mặt, nguyện hay không? Triệu Khúc Ngọc căn bản chưa nhìn hai người, nhẹ giọng hỏi thăm, ánh mắt sáng ngời, đáy mắt lộ ra không che giấu chút nào thưởng thức. Là người sơn dã nhiều thất phu, trên người Tần Ẩn hắn gặp được như thế nào tranh tranh ngông nghênh. Đơn vì phần này tâm tính, coi như uống cạn một chén lớn, băng lãnh nước mưa xẹt qua gương mặt, Tần Ẩn ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương, sau đó lại càng đến hậu phương, nhìn xem kia té xỉu tại cửa hiên phiến đá bên trên Tần Triệu Thị. Trong mắt kia lạnh lùng sát ý dần dần tiêu tán. Cuối cùng hóa thành một vòng ấm áp, trước cứu ta nương, Tần Ẩn kia như sắt thép chết nắm chủy thủ tay phải buông ra. Triệu Trung nhìn thấy cái này sát tinh tay rốt cục rời đi chuôi này chủy thủ. Còn sống vui sướng làm cho hôn mê đại não, trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen. Tại ý thức hôn mê trước đó mơ hồ nghe được nhà mình công tử mở miệng nói một câu nói. Mang Triệu Trung trở về dưỡng thương, hộ Triệu Phủ có công, lĩnh 50 năm tham 2 gốc, trung phẩm linh ngọc đan 1 viên, 50 năm tham, bổ khí huyết đại dược, thiếu gia chưa quên ta, linh ngọc đan, trung phẩm, các loại, đây chính là có thể vững chắc khí toàn, cường tráng linh mạch tông môn bí dược, a, có tiền mà không mua được, cho ta, thế nhưng là chân của ta. Làm sao mọc trở lại, trái tim nhảy lên kịch liệt, huyệt thái dương thình thịch, Triệu Trung hô hấp dồn dập, kinh sợ bên trong trợn tròn con mắt, hắn thành công bất tỉnh đi, còn tốt phía sau câu nói tiếp theo không có nghe được. Nếu không chính là trực tiếp thổ huyết mà chết rồi, chủy thủ nhớ kỹ trả ta, kia là Tần Ẩn thanh âm. Triệu Khúc Ngọc lạnh nhạt trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Sau đó khóe miệng càng xách càng cao. Dù giấy hạ, một cái tay nhô ra. Có thể hay không? Tần Ẩn không có trả lời. Hai bàn tay hữu lực giữ tại cùng một chỗ. Thiếu niên từ trong mưa đứng lên. Nước mưa hỗn tạp huyết thủy xông vào phiến đá trong khe hở. Phần bụng còn mang theo kia bị bàn tay kéo ra lỗ máu. Hai chân lại như sừng sững như tùng, trừ Tần Triệu Thị, từ đầu đến cuối, hắn Tần Ẩn chưa quỳ một người, chưa cầu một chữ, nhưng giờ khắc này Triệu Phủ người, lại không người dám khinh thị, không người dám miệng hô dân đen, bọn hắn thậm chí đều quăng tới ánh mắt hâm mộ, tôn nghiêm, cho tới bây giờ đều không phải người khác cho, mà là mình kiếm, hồi phủ. Triệu Khúc Ngọc quay đầu nhìn về phía kia hùng ngồi hướng nam phủ đệ. Bình tĩnh mở miệng, Ngư Lương Thành tại trong mưa to nghênh đón bình minh, mà Tây Viên đường phố tòa nào đó trên lầu các, màn mưa về sau, một đạo già nua đục ngầu ánh mắt thu hồi, một lần nữa rơi vào trong lòng bàn tay thời khắc đó một nửa mộc điêu bên trên. Là cái nhân vật giống, chi tiết còn chưa tạo hình. Nhưng ý cảnh lại giống như sống tới, thiếu niên quỳ ở trong mưa, cùng trước đó một màn hoàn mỹ phù hợp, là cái chất liệu tốt, lẩm bẩm một câu, một đao rơi xuống, ảnh hình người hai mắt thần vận tự nhiên, trên lầu các bóng người lặng yên biến mất, trời thông lịch 721 năm, ngày 19 tháng 6 sáng sớm, mưa to, Tần Ẩn nhập Cá Lương Triệu Phủ. Lầu các cao thấp, mảnh liễu rủ xuống khói, xuôi theo thạch mà xuống, u phòng khúc thất, quanh co bốn hợp, đông tây nam bắc bốn khu, hùng tráng trung đình, mấy chục viện lạc, trên trăm nhà, toàn phủ chiếm diện tích 31 mẫu, trừ diện tích không thể cùng kiếp trước thấy qua hoàng cung so. Khí thế trên có qua mà không bằng, đơn tòa phủ đệ này cho thấy nội tình, liền để Tần Ẩn minh bạch Triệu phủ hoàn toàn không phải một thành hào cường đơn giản như vậy. Lại nhìn trong phòng, 10 mét vuông, ở trong đặt vào một chương hoàng lộ thạch đại án, trên bàn lỗi đặt bút viết mực nghiên giấy, phía tây mặt một chương giường nằm, một bên sơn trên kệ trưng bày bạch thu cúc đồ sứ. Tường đông bên trên treo một chương đại phúc, thủy liễu đồ. Cành liễu trồi non thủ pháp tinh tế, giang hà vẩy mực lại khác loại bàng bạc. Những vật này nhìn kỹ đi lên cũng không phải là như thế nào lộng lẫy, nhưng không chỗ lại không cho người ta một loại khí quyển cảm giác. Nhất là những cái kia cái bàn bên trên rất có năm ống đựng bút, đều chứng minh những này vật lịch sử cảm giác. Còn có, căn này ngủ phòng là Triệu Trung, đại quản gia Triệu Trung bản nhân bởi vì trung thành Cảnh Cảnh. Hộ phủ có công đã được cất nhắc tới 300 dặm bên ngoài sông An Trấn. Vì Triệu phủ quản hạt một trấn sinh ý, vì không cho những này hạ nhân tòa nhà để đó không dùng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng an trí cho Tần Ẩn. Không sai, đây là đại công tử Triệu Khúc Ngọc trong lúc lơ đãng tự nói, vừa lúc bị bọn hạ nhân nghe được. Bất quá gia phó nhóm ngược lại là nhớ rõ Triệu Trung rời đi trước phủ đệ, tấm kia đen thành đáy nồi mặt mo, một mặc áo vải thiếu niên nửa quỳ tại giường nằm trước, thận trọng làm giường bên trên phụ nhân đắp kín vải chăn. Tần Ẩn tại Tần Triệu thị giường trước trông 3 ngày 3 đêm, nàng nửa đường tỉnh lại mấy lần, nhìn thấy Tần Ẩn sau lại kích động bất tỉnh đi mấy lần. Chân tổn thương đã chữa khỏi, còn lại chính là nuôi. Triệu Khúc Ngọc không có nuốt lời, bất quá từ Tần Ẩn nhập phủ lúc Cao Lãnh an bài vài câu sau liền lại chưa thấy qua thân ảnh. Ngược lại là một ngày 3 bữa có người chuyên đúng giờ đưa tới, 2 mặn 2 chay 1 chén canh, đưa đồ ăn người là trong Triệu phủ đình tạp dịch. Bọn hắn nhìn thấy Tần Ẩn thiếu niên này lúc trong mắt không có nửa điểm bất kính, nhưng cũng không có biểu lộ nửa điểm thân cận. Đông, tiếng gõ cửa vang, một gia phó cùng một nha hoàn đem hộp cơm bày ra chỉnh tề về sau, lại lặng lẽ đi ra ngoài. Tần Ẩn quay đầu nhìn xem mộc trên bàn nóng hôi hổi ô canh gà, bưng một bát tới, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới phụ nhân bên môi. Nương, uống ngút đồ vật. Tần Ẩn thanh âm rất nhẹ, tựa hồ sợ đánh thức phụ nhân ngủ mơ. Ngủ say phụ nhân tựa hồ nghe đến câu nói này, mí mắt giật giật, chậm rãi mở ra, ngoặc kép. Ẩn nhi, Tần Triệu thị mấp máy đôi môi khô khốc, hiện tại cũng không thể tin được đây hết thảy. Nàng lại tiến vào Triệu phủ đại quản gia tòa nhà, nhà mình hài nhi bị đại công tử thưởng thức, đồng ý nhập tộc học. Té xỉu về sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì? 2 ngày này dù là trong mê ngủ, trong đầu cũng thỉnh thoảng nổi lên ý nghĩ này. Tần Ẩn nhìn xem phụ nhân ngoan ngoãn ăn canh, tấm kia trên mặt lạnh lùng nổi lên ý cười. Nương, trước uống ít một chút làm trơn hầu. Một tiếng nương lại lần nữa nghe được trong tai. Tần Triệu thị hốc mắt ướt át, dùng sức gật đầu, uống vào nước canh. Tràng cảnh này, nàng đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ, này làm sao có thể không cho nàng vui vẻ. Ngươi đã tiến Triệu phủ, liền theo đại công tử hảo hảo học. Tuyệt đối đừng gây chuyện, nương lo lắng ngươi. Triệu phủ nhiều quy củ, đừng quá cùng người so đo. Nhớ kỹ, nghe phụ nhân nói liên miên lải nhải, Tần Ẩn trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn, luôn luôn nghiêm túc đáp lại. Sau đó thừa dịp Tần Triệu thị nghỉ ngơi công phu lại đưa lên một muôi canh nóng. Một màn này bị vừa đi đến cửa bên ngoài hai người vừa mới bắt gặp, mặt quan như ngọc công tử nhẹ nhàng giương lên tay, tùy hành thân ảnh ngừng lại bước chân, lẳng lặng nhìn ngắn ngủi mấy giây sau, một vòng tiếu dung tại nhếch miệng lên, xoay người im ắng làm ra một cái khẩu hình. Đi thôi, Triệu Khúc Ngọc quay người rời đi. Lưu Bá sau đó, đợi sau khi đi xa, Lưu Bá muốn nói lại thôi, bị Xuyên lấy một thân cẩm phục Triệu Khúc Ngọc nhìn thấy. Âm thanh trong trẻo ung dung bay ra. Thế nào, có chuyện muốn nói? Vâng, lão nô có lẽ minh bạch công tử vì sao coi trọng người thiếu niên này. À, vì sao? Triệu Khúc Ngọc đứng vững, giống như cười mà không phải cười hỏi. Lâm Cường địch không sợ, nghênh cường quyền không quỳ, tuổi nhỏ không che đậy phong mang, lại cực nặng hiếu đạo, khó được xích tử chi tâm. Vừa mới kia bình thường một màn lại tại Lưu Bá trong mắt phân lượng càng nặng. Nghĩ nghĩ lại tăng thêm một câu, công tử tốt ánh mắt, lão nô mặc cảm. Triệu Khúc Ngọc nhịn không được cười lên, sau đó khoát tay áo, nói đúng một nửa, hả? Lần này Lưu Bá là thật hơi kinh ngạc, ban đầu ở trước phủ không che giấu chút nào thưởng thức thế nhưng là bản thân ngươi a. Triệu Khúc Ngọc ngắm nhìn nơi xa núi đá tô điểm, sắc màu rực rỡ, nhẹ nhàng gõ gõ trán của mình, là nơi này, đâu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.